Gia đình súc sinh. Tác giả Tuyết Minh. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Quý vị có biết tại sao một ngôi mộ của nam thanh niên đã chôn cất hơn 3 năm trời nhưng mà gia đình tuyệt đối không xây cất, chỉ để một nắm đất quang lạnh lẽo với cái tên viết tắt đầy bí ẩn hay là không? Phải chăng bên dưới đó không phải là người quá cố như trên bia đá đã ghi? Hãy cùng chúng tôi lật mở những góc khuất đen tối nhất ngay sau đây. Kính chào quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện giữa quý vị và kênh của chúng tôi, thì mời quý vị hãy cùng tham gia mini game. Sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Như mỗi buổi sáng ngủ dậy theo thói quen, Ngọc Hiền sẽ đưa tay lấy cái điện thoại mở ra lướt trước một chút mới dậy khỏi giường hẳn. Cô đang bán hàng online mà, nên cái điều đầu tiên là vào tin nhắn chờ để kiểm tra. Trong số tin nhắn đó, có một tin nhắn lạ khiến cô dừng lại rất lâu, rồi cô mới nhắn tin lại. Em chào chị, em là Ngọc Hiền, là chị gái song sinh của Ngọc Hân. Cảm ơn chị đã quan tâm đến em gái của em. Việc em của em nằm chung mộ với thằng khốn nạn đó thì ai cũng đồn đoán cả rồi. Chị biết, em hãy đọc kỹ lại tin chị đã gửi. Chị cũng không muốn làm phiền em. Chỉ là người ta cho chị thấy vậy nên chị nhắn cho em thôi. Hơn 3 năm rồi, sao gia đình đó không xem mộ cho con họ chứ? Nhà đó có điều kiện chứ đâu phải là không đâu. Nếu người dưới mộ không phải con trai nhà đó thì họ xem mộ làm gì? Chào em. Nhắn xong, Hiền liền kiểm tra trang mạng cá nhân của người đó. Đó chỉ là một cái nick mới lập lạ lẫm. Hiền mặc kệ, vì vụ án của em cô đã xảy ra hơn 3 năm rồi. Công an cũng đã vào cuộc, nhưng không được gì. Thầy bói cũng đã vào cuộc, cũng không có được gì luôn. Liệu một câu nhìn thấy của người lạ thì làm sao có căn cứ để mà tin đây? Lời qua tin nhắn này, Hiền làm tiếp công việc của mình. Không hiểu sao mấy hôm nay Hiền lại lấy tin nhắn của người lạ đó ra để mà đọc. Tự dưng cô nghiền ngẫm từng câu từng chữ, nghiền ngẫm mất 2 ngày. Vì câu nói ở trong tin nhắn "Chị ơi, đưa em về" mà cô quyết định xuống phòng khách tìm ba mẹ của mình để nói chuyện. Nghe xong những lời con gái đã nói, bà cô lên tiếng. Có khi nào con bé đó nói thiệt không? Đúng là đã hơn 3 năm rồi. Sao nhà thằng khốn đó không xây lại mộ chứ? Cứ để một nắm đất thôi à? Hiền không suy nghĩ gì thêm nữa, cô quyết lên tiếng. Con sẽ đào mộ nó, rồi đưa em con về. Mẹ cô lo lắng. Nè, vậy... Trời ơi, không có làm vậy được đâu con ơi. Lỡ bị cảnh sát bắt thì sao? Kệ, giờ con không quan tâm nữa. Em còn ở đâu lâu nay không biết. Cúng kiến nhằn khói, liệu nó có nhận được không? Hay là nó đang làm con ma đói, than khóc lạnh lẽo ngoài kia? Nhắc đến đó, mẹ cô lại rơi nước mắt. Đã hơn 3 năm rồi, nhưng mỗi lần nhắc đến cái tên Ngọc Hân, đứa con sinh đôi vắng số này, bà luôn cảm thấy đau lòng khôn nguôi. Bà cô nghe xong, liền thở dài ra và hỏi. Nói cho bà kế hoạch của con đi. Hiền mới kể hết kế hoạch của mình cho ba mẹ mình nghe. Họ cũng mong lần này có thể đưa được đứa con gái xấu số về an táng đàng hoàng. Nói là làm, sau khi chuẩn bị mọi chuyện thiệt kỹ càng, Hiền cùng với một số người nữa xuống tận quê của Vinh, người yêu Hân. Họ đến nơi thì đã trưa, nên chọn lấy một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi và chia nhau ra chứ không đi cùng với nhau. Hiền đi cùng với Đạt, người yêu của cô. Dù sao có thêm ai đó cũng yên tâm hơn. Đến nơi, họ còn chưa thực hiện kế hoạch liền mà ở đó 3 ngày để thăm dò tình hình và địa bàn ở đây. Sau 3 ngày, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tầm 1 giờ sáng, họ gặp nhau ngay ở một khu vực. Khi gặp nhau, Hiền mới hỏi đám người đi cùng. Đem đồ nhà hết chưa anh Sửu? Anh Sửu lên tiếng. Em mày khỏi lo, tuy không phải nghề của tụi anh, nhưng cái vụ này tụi anh chơi được, lo gì. Em thích cách làm việc của anh đó. Đào thôi, nhanh. Đám người đi cùng có gương mặt bặm trợn, lấy từ cái túi họ mang theo, nào là xẻng, cuốc đã được cắt bớt cây để cho vừa ba lô. Hiền đẩy lên tiếng. Khoan, đợi em lát. Hiền lấy trong cái ba lô của mình đang mang ra một bó nhang thấp và khấn. Hân ơi, chị Hiền của em đây, nếu em ở dưới thì phù hộ cho chị thuận lợi đưa em về nghe em. Nói rồi Hiền cắm nhang trước mộ. Ngôi mộ chưa xây dựng, chỉ có bia và nắm đất bự. Tới cái tên người mất cũng không ghi đầy đủ, mà chỉ có một cái chữ đầu tiên của tên mà thôi. Đêm tĩnh lặng, như thể vạn vật đã chết lặng. Bốn tên giang hồ đứng lặng im giữa nghĩa địa quang trắng. Gió đêm lạnh và ẩm, sương đêm xuống lạnh lẽo bám lên mọi thứ nó đi qua. Mùi ẩm mốc của đất, mùi u ám tang thương của nghĩa địa bốc lên khiến không khí nặng nề và khó thở. Đám người này là những kẻ sống ngoài dòng pháp luật, có thể tiễn người ta đi mà không chút do dự, nên mấy việc này nhăm nho gì. Tất cả đều mặc quần áo cũ, khuôn mặt hằn lên những vết sẹo, những hình xăm hung tợn. Nhưng tối nay chúng đến đây vì một mục đích duy nhất, đó là đào trộm mộ. Những nhát chát chúa dội dàng da đập vào đất đá lạnh lẽo khô khốc. Từng mảng đất đá được hất hết sang xung quanh, thậm chí còn bị hất lên cả mộ của người khác. Tên Sửu đẩy cái nón rồi lên tiếng, giọng trầm trầm đầy bực bội. Tụi bay lẹ tay lên cái đi. Quánh người thì nhanh lắm, mấy cái việc này chậm như rùa vậy đó. Một thằng đàn em vừa ngước cổ lên vừa nói vừa thở. Đại ca ơi, anh sai tụi em đi đông đi tây quánh ai cũng được, không thấy mệt hết trơn hết trọi á. Cái việc này mệt chết mẹ chứ anh tưởng hả? Trời đất ơi, mày chắc tao sướng lắm hả? Ráng đi, mai về ăn nhậu cho đá luôn, nhanh lên. Một thằng khác cũng đền tiếng. Đại ca, sau này nhận kẹo khác giùm em cái. Kẹo này không khéo, người nằm dưới về dặn cổ thấy mẹ luôn á đại ca. Sáng mày ăn mắm ruốc hay sao mà cái miệng mày thối dữ vậy mày? Người sống tao còn không sợ, người chết thì sợ cái gì? Đào đe đi. Sau đó tên Sửu nhìn sang tên đàn em lắm la lắm lét, vừa đào vừa nhìn quanh, còn lau mồ hôi. Hắn lên tiếng nhưng không dám hét lớn. Con thằng kia, mày làm cái gì mà lắm la lắm lét như ma ám mày vậy? Làm đi. Thằng kia vừa nghe gọi tên của mình đã giật mình, rút cổ lại như thể sợ cái việc đó. Nó chỉ tay về phía cái mộ cũ kỹ trước mặt, giọng thều thào, mắt liếc quanh, miệng khô khốc không lên được tiếng. Đại ca ơi, không nghe thấy à? Cái gì đó nó y như là tiếng bước chân á đại ca. Cả đám người ở đó co chút ớn ớn, co trúm người lại, mắt giáo giác nhìn xung quanh. Hiền nghe thấy thì cũng ớn, ôm cứng người yêu. Tên Sửu hùng hổ tuyên bố. Tụi bay đừng có tào lao, chỉ là tiếng gió thổi thôi mà. Đào lẹ đi rồi lấy tiền đi về. Ánh đèn pin trong tay của chúng bập bùng như ngọn lửa yếu ớt, chiếu sáng lên cái mộ đang đào đỡ dở. Mộ nhát cuốc xới lên một lớp đất dậy, từng lớp lộ ra cái quan tài gỗ đã mục nát, móc mèo. Tên Sửu hỏi Hiền. Giờ sao đây người đẹp? Tự nhiên Hiền bị khựng lại, tim đập nhanh hết cỡ. Chỉ cần bật nắp hòm kia lên, bên trong mà không có gì hết thì coi như mọi chuyện trở thành công cốc. Đạt nắm chặt lấy tay cô, bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ. Anh lên tiếng. Giờ không thể lưỡng lự được nữa đâu em, mau quyết định thôi. Hiền nhìn sang người yêu rồi quay sang nói với Tên Sửu. Bật nắp hòm lên giùm em. Tên Sửu ra lệnh. Tụi mày không nghe người đẹp nói gì hả? Mở nắp hòm đi. Cái thằng nhút nhát hồi nãy giờ vội từ chối. Đại ca, Đại ca mở đi, đại ca bật đi. Em không dám đâu. Trời ơi, em run nãy giờ thấy mẹ luôn ha. Tên Sửu nhìn tên đàn em nhút nhát mà chửi. Mày không hiểu sao mày làm giang hồ được luôn á. Nhục mặt tao thiệt chứ. Bà nội cha mày. Nói rồi tên đàn em nhút nhát rút ra gói thuốc đốt lên hút. Bỏ qua tên đàn em nhút nhát, tên Sửu lại ra lệnh. Hai thằng kia, tụi bay á, mở nắp quan tài đi. Nghe lệnh đại ca, hai tên đàn em mới bắt đầu phá nắp quan tài. Ánh mắt Hiền theo ánh sáng đèn pin mờ nhạt mà nhìn. Trái tim đánh nhanh hơn đánh trống, tưởng tượng trong cái không gian vắng vẻ âm u này cũng có thể nghe thấy được. Những nhát cốt lạnh lùng phá nắp quan tài. Tất cả im lặng, đôi mắt họ mở to nhìn nhau. Không khí đã âm u nặng nề lại càng nặng nề hơn. Thấy mọi người nhìn nhau rồi nhìn vào quan tài mà không ai lên tiếng, tên đàn em nhát gan thấy lạ nên đi lại xem. Hắn đà rần. Ủa, xác đâu? Quan tài chôn đá hay sao mà toàn đá không chị đại trời? Vẫn không ai trả lời cái tên đàn em nhát gan đó. Tên Sửu lên tiếng. Người đẹp, xong rồi đó. Giờ tính sao? Nước mắt đã dàn dụa ra cả khuôn mặt của Hiền từ bao giờ. Câu nói trong từng tiếng nấc nghẹn khó khăn thoát qua cổ họng. Phá quan tài, lấy đá, đào lớp tiếp theo giúp em luôn đi. Thêm 30 chai nghe cưng. Dù có bán nhà em cũng phải đưa em của em về. Tên Sửu ra lệnh. Tụi bay nghe người đẹp nói chưa? Chơi tiếp đi. Cả đám lại tiếp tục lấy những cục đá trong quan tài ra, phá quan tài để đào lớp đất ở bên dưới lên. Công việc đang hăng say ngon trớn thì có đám người cầm gậy cọc, thậm chí có người cầm chao rửa kéo nhau ra đây. Khi thấy bọn họ xuất hiện, nhóm người trộm mộ có chút hoang mang. Một người phụ nữ hơi ốm, cao cao, mang bộ đồ dài ấm, đầu đeo theo cái đèn pin, chĩa con dao về phía từng người lớn giọng đe dọa. Ai cho tụi bay đào trộm mộ con tao? Nó chết rồi mà tụi bay không để nó yên nữa. Tao báo cảnh sát gông cổ tụi bay hết nè. Hiền bước lên phía trước, tháo khẩu trang xuống giọng đanh thép. Báo đi, tôi đứng đây đợi bà báo cảnh sát đó. Xác con bà đâu? Trong quan tài chỉ có đá. Còn xác thằng Vinh đâu? Xác em gái tôi đâu? Bà Phụng nghe như vậy liền im lặng, rồi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh như để cầu cứu. Những người xung quanh cũng rất ngạc nhiên khi nghe thấy vấn đề đó. Họ bàn tán. Là sao ta? Là trong quan tài không có xác hả? Ủa, vậy lâu nay họ chôn đá chơi vậy hả trời? Rảnh thiệt trời. Một người thanh niên trai tráng từ đâu phía sau chạy lên bảo vệ mẹ mình. Đây là mộ của anh tôi. Chúng tôi muốn chôn gì là quyền của tôi thôi. Các người trộm mộ là các người sai rồi đó. Mau đi đi. Hiền la lên. Mày im đi. Không gian ồn ào nãy giờ bỗng nhiên im bặt, trả lại cái không khí vốn dĩ âm u tĩnh mịch đáng sợ vốn có của nơi này. Hiền nói tiếp, từng lời từng chữ cô đầy nghiến qua kẽ răng. Nhà mày chôn cái gì thì kệ nhà mày, tao không quan tâm. Nhưng tao phải tìm em tao. Nhất định là em tao nằm đâu đó dưới này, dưới cái quan tài toàn là đá này. Hai mẹ con bọn họ nhìn nhau mà không nói gì. Hiền nói với tên Sửu. Đào tiếp giúp em đi. Ok người đẹp, chơi tụi bay. Không một ai ở đó ngăn cản việc làm này nữa. Bọn họ tò mò chia nhau ra xung quanh đứng xem. Ai ai cũng muốn biết kết quả cuối cùng của việc này. Còn mẹ con bà Phụng đã lủi khỏi đó từ bao giờ. Để đào một cái quan tài đã được chôn xuống đất rồi đem lên cũng không phải là một việc dễ dàng. Cả đám người bọn họ cũng phải chật vật một lúc lâu mới đào lên được lớp đất ở dưới quan tài. Hình như đã đụng vào một thứ gì đó, một tên đàn em lên tiếng. Trúng rồi đại ca, trúng rồi đại ca ơi. Tên Sửu khẩn trương. Mày để tay bới đi, nhanh lên. Những tên khác nhảy lên khỏi hố, chỉ có một tên cú xuống đó bới lớp đất đỏ đỏ vàng vàng mềm quặt đó ra. Bộ xương trắng ngà bắt đầu lộ diện. Tên ở dưới hố la lên. Thấy xương rồi. Hiện nghe như vậy, nước mắt cô lại chảy ra. Cô không thể đứng vững nữa, ngồi sụp xuống đất mà khóc. Chị tìm được em rồi Hân ơi. Chị tìm được em rồi. Đạt lập tức lấy điện thoại gọi cho cảnh sát khu vực đến, sau đó mới lại ngồi phía sau vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của Hiền. Lúc này dưới hố, từng lớp đất cát được đưa lên, từng tên đàn em thay phiên nhau làm việc đó, cho đến khi bộ xương đã lộ ra hoàn toàn. Tên đàn em đang xới đất mới hét lên và nhanh tay nhanh chân bám sát vào hố. Mau mau kéo ta lên coi, có rắn bự lắm, mau lên đi. Những tên khác đứng phía trên cúi người đưa tay xuống kéo tên dưới hố lên. Họ còn chọc. Ê, mày đái trong quần chưa vậy? Đái đi, tao kéo lên cho. Đang sợ đái cả trong quần ra mà còn bị chọc quê, tên mới được kéo lên từ hố đánh cho cái tên đang chọc quê một cái thiệt là đau. Nghe tin dưới hố có rắn, những người tụ tập nãy giờ mới xúm lại coi, còn chen chúc xô đẩy nhau. Những ánh đèn pin thi nhau trổ xuống cái hố này. Phía bên dưới là một bộ xương nằm nghiêng, cuốn quanh bộ xương là hai con rắn màu đỏ đen. Trên đầu chúng có cái chữ gì đó giống như chữ tàu. Những người nhìn thấy bắt đầu thi nhau bàn tán, cũng không ai biết cách đuổi cặp rắn đó đi. Vừa lúc này đội cảnh sát cũng đến, những người dân ở đó được cảnh sát di tản đi hết khỏi hiện trường. Hiền lên tiếng. Chào đồng chí cảnh sát, tôi là chị của cô gái nằm dưới hố kia. Đồng chí cảnh sát mới soi đèn pin xuống hố và nói chuyện với Hiền. Chào cô, tôi là Trung sĩ Thanh, tôi nhận án và tôi sẽ làm vụ này. Nhưng sao cô biết đó là em gái của cô, trong khi đó chỉ có một bộ xương, không thể nhận dạng được nữa? Câu hỏi đó mới làm cho Hiền tỉnh ra. Cô phải trả lời thế nào đây? Rằng tôi nghe người này người kia nói vậy à? Hay do dự cảm của bản thân? Hay do có sự tương thông vì họ là chị em sinh đôi? Đúng là xương cũng đã đào được rồi, đúng là không có gì để nhận định đó có phải là em của cô hay là không, hay là một cô gái xấu số nào khác nữa. Hiền trả lời. Nếu không phải là em tôi thì tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Được rồi. Lúc này dưới hố không còn ai nữa, bên phía cảnh sát mới cho gọi đội hỗ trợ đến bắt rắn. Đầu tầm 20 phút sau mới có hai người khác đến, trên tay cầm theo lồng và cây gậy bắt rắn. Không gian lạnh lẽo của nghĩa địa nhanh chóng trở nên ấm nóng và ồn ào. Sự việc tưởng chừng đơn giản lắm, nhưng lần quần mãi cũng không thể bắt được một con rắn nào. Thậm chí cái cây bắt rắn còn bị rắn cắn đứt cả dây. Nghe thì vô lý, nhưng là chuyện lạ có thiệt. Một người trong đội bắt rắn nói với Trung sĩ Thành. Tôi phải về lấy dụng cụ khác, cây này bị hai con rắn cắn đứt dây rồi. Tôi biết rồi, nhanh lên đi. Những lời bàn tán sau đó lại vang lên. Thầy ơi, rắn này không bắt được đâu, phải cúng sinh á. Cúng đi. Rắn này là rắn rắn ông rắn bà gì rồi đó. Rắn này ai yểm vô mộ thấy ghê thiệt trời ơi trời. Rắn ông rắn bà thì tự họ mò tới, chứ thầy bà nào yếm mày, khùng gì đâu. Cái việc là rắn gì thôi mà cũng làm náo động cả lên rồi. Càng về sáng, người kéo đến nghĩa địa này một đông hơn. Vì sự tò mò mà không ai còn sợ ma quỷ gì của nghĩa địa này nhảy ra bắt hồn họ nữa. Bắt hoài không được, một người lên tiếng. Mừng súng của cảnh sát bắn con rắn này bà cho rồi đi. Ngu lắm. Mày ngu lắm. Rắn là con vật linh thiêng, với trường hợp này không nên làm cho nó chết. Nếu không á nghe, cả dòng họ của mình gặp phải chuyện gì cũng không biết đâu á nghe. Nói chơi thôi mà, vậy thôi nghe. Hai người bắt rắn mới lại nói chuyện với Trung sĩ Thành. Cặp rắn này chúng tôi không có cách để bắt được. Nói thì hơi mê tín chứ nó thuộc vấn đề tâm linh đồng chí ơi. Xin lỗi đồng chí nghe, tụi tôi về. Các anh về đi, cảm ơn đã hỗ trợ. Khi bộ xương còn chưa đưa được lên khỏi hố và cũng chưa được cấu thành vụ án thì đó vẫn còn là quyền do Hiền quyết định. Trung sĩ Thành nói với cô. Hiện tại sự việc như vậy vẫn chưa đến lượt chúng tôi làm việc. Khi nào cô đưa được cô gái ở dưới kia lên, cô làm đơn báo án thì chúng tôi sẽ làm việc. Tôi nói vậy cô hiểu chứ? Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn đồng chí cảnh sát nhiều lắm. Lúc này Hiền mới quay sang bàn bạc với người yêu và bọn họ lại hỏi chuyện với người dân ở đó, hỏi xem xung quanh đây có thầy bùa nào giỏi để cô có thể giải tán được đôi rắn này hay không. Những người dân xung quanh nhiệt tình chỉ hết người này đến người kia cho cô. Sự việc đào trộm mộ đã xong, Hiền cũng thanh toán cho tên Sửu để còn làm việc khác nữa. Hiện tại hiện trường Hiền vẫn được phía cảnh sát hỗ trợ, chỉ cần đưa được bộ xương của em cô lên làm xét nghiệm ADN thì gia đình nhà thằng Vinh sẽ tới câu chuyện với cô. Mới hơn 8 giờ sáng mà cái nghĩa địa này lại đông đúc đến lạ thường. Người dân có, cảnh sát cũng có. Hiền vừa đi vừa xách theo ổ bánh mì và chai nước suối. Vào đến nơi thì đưa cho Đạt. Anh ăn đi. Ông thầy kia đã tới chưa hả anh? Chưa em. Ông đó hẹn 8 giờ rưỡi mà. Đưa đồ ăn xong, Hiền lại chụp cái hố và nhìn xuống bên dưới. Phía trên đã được che bạt hẳn hoi. Cũng may ở đây đã có cảnh sát, nên cô cũng yên tâm phần nào. Nhìn đôi rắn cứ quấn lấy bộ xương của em cô không rời, mà cô đau lòng biết mấy. Đêm qua cô cũng đã thắp nhang quỳ lại, xin xỏ, nhưng cặp rắn vẫn cứ ở đó không chịu rời đi. Nếu là rắn ong rắn bà thì xin xỏ như vậy nhất định họ sẽ không rời đi. Hơn 8:30, ông thầy bói ở khu vực này mới đến, trên tay xách theo bao nhiêu là đồ. Thấy ông thầy đến, Hiền mừng lắm, vội vàng đứng lên bắt chuyện. Chú tới rồi, con đợi chú nãy giờ á. Tôi bận chút việc nên tới trễ, cô thông cảm nghe. Dạ. Ông thầy nhanh chóng lại chỗ phía trước cái hố đặt đồ lễ lên cái bàn đã được bày sẵn. Đặt đồ lễ xong, ông lại thắp đèn, thắp nhang và bắt đầu khấn. Khấn xong lấy cây kiếm kết bằng đồng xu và múa may quay cuồng. Nhìn hành động thì ông ấy rõ là dân chuyên nghiệp. Ai ai ở xung quanh cũng tập trung quan sát. Cho đến khi ông cắt cổ con gà trống, lấy máu, vẽ ngoằn ngoèo lên tờ giấy màu vàng rồi thả xuống hố. Kết quả chính là không có kết quả gì hết. Cặp rắn vẫn ở đó không một chút suy chuyển. Ông lắc đầu nói với Hiền. Ca này tôi thua. Tôi làm thầy bao nhiêu năm, cũng bao nhiêu vụ. Những vụ này tôi chịu. Cặp rắn này nhất định không phải là rắn ông rắn bà rồi. Chắc cô mời thầy khác đi nghe. Hiền nhíu mày không biết phải làm sao. Cô rút từ trong túi ra một số tiền và đưa cho ông thầy bói này, nhưng ông không nhận. Ông thầy đi rồi, cô chỉ biết thở dài thường thường trong vô vọng. Mấy ngày liên tiếp, có biết bao nhiêu người nhận mình là thầy, rồi cũng đã làm thử đủ thứ để mời đôi rắn đi. Kết quả cuối cùng cũng chính là lực bất tòng tâm. Nhìn bọn họ thay phiên nhau thi thố tài năng mà cô bật cười. Đạt nhìn sang cô hỏi. Sao em cười vậy? Anh có thấy khung cảnh này giống lúc trước không? Lúc mấy người tự nhận là thầy, tự nhận là có khả năng ngoại cảm gì đó, tìm xác em của em. Kết quả thì sao? Không ai tìm được. Sông cũng tìm, biển cũng tìm, ao hồ cũng tìm, xó xỉnh này tới xó xỉnh kia cũng tìm, từ Nam ra Bắc. Nhưng mà tới tận bây giờ, sau hơn 3 năm, em mới có thể tìm thấy em của mình. Anh nói coi, liệu họ có thể giúp chúng ta không? Hay là lại nhờ vào sự may rủi để được nổi tiếng trên mạng? Đạt nắm lấy tay của cô siết nhẹ. Mỗi người đều có số phận của mình mà em. Ngọc Hân, nếu đã được tìm thấy như thế này thì chắc chắn sẽ theo em về được mà. Cứ chờ đi. Dạ. Cả hai người bọn họ lại đưa mắt nhìn những người đang cố gắng thể hiện ở ngoài kia. Hiền và người yêu đã ở lại đây hơn một tuần. Chỉ mong có người sẽ mời được cặp rắn kia đi. Nhưng vẫn không ai đủ khả năng để làm cái việc đó. Cô bắt đầu thấy xót ruột rồi. Em cô đã lại phải nằm đó hơn một tuần. Thật sự rất tội nghiệp. Không biết phải làm thế nào. Cô lại lấy nhang đốt lên quỳ xuống thành tâm khấn vái. Con xin ơn trên, xin ông bà khuất mày khuất mặt, xin các vị thần. Con kính xin ai có thể nghe được ước nguyện này của con. Xin hãy cho con gặp được một ai đó có thể đưa được em con lên, để con có thể an táng đàng hoàng, để có thể bắt được kẻ đã gây ra cái chết tàn nhẫn cho em của con. Con xin nguyện dâng 10 năm tuổi thọ cho người đó. Khấn xong, Hiền con gái tứ phương tám hướng, rồi cắm mớ nhang đó ở giữa một khoảng đất trống. Khói nhang được gió cuốn bay nghi ngút, tạo thành một dòng xoắn lên cao. Vậy mà lại một ngày nữa sắp trôi qua, vẫn không có ai có thể mời được cặp trắng đi. Trước khi rời khỏi nghĩa trang, Đạt hỏi Hiền: nếu không có ai có thể mời được cặp trắng đi thì sao em? Vậy thì chính em sẽ dùng cây nhọn đâm chết lũ rắn đó. Em điên hả? Đúng, em đang điên đây. Đã tới mức này mà em gái em vẫn phải nằm đó không thể về được. Em đang điên lên thật đó. Thôi thôi thôi, mình về khách sạn nghỉ ngơi đi em. Nhất định sẽ có quý nhân xuất hiện mà, yên tâm đi. Chia tay Đạt, Hiền lại lấy chiếc xe máy cô thuê của khách sạn gần đó rồi chạy về. Anh cứ như vậy nhìn theo đến khi cô đi khuất mới lại cái lều nằm lên cái võng trồng đó. Ở đây không chỉ có mình anh mà còn có vài đồng chí cảnh sát nữa. Nằm lên võng, anh lại đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Không gian lại trở về trạng thái ban đầu của nó. Tiếng mũi, tiếng côn trùng kêu rang. Xa xa tiếng máy tụng kinh bị yếu pin phát ra trần trần. Từng chữ đọc chậm và kéo dài. Tiếng đài bị nhiễu sóng, cứ vài giây nhảy một chữ. Nam mô A Di Đà Phật. Giọng đọc cứ như người sắp chết, hết hơi nói không nổi. Ngoài tiếng gió rít da dấp vào những ngôi mộ, thì xen kẽ đó lại là những tiếng thì thào của những đồng chí cảnh sát. Mùi nhang bay lên khiến cho nơi này vốn dĩ đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn. Có lẽ ngoài kia, trong bóng tối, trong làn sương hay đâu đó trong bụi cỏ lau, có vong hồn của ai đó vẫn đang theo dõi bọn họ. Đạt khẽ rùng mình, kéo khóa áo khoác lên cao tầng cổ, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống che đi ánh đèn tích điện mà cố ngủ một lúc. Càng đêm xuống, sương lạnh lại hòa quyện với cái không khí nơi đây, khiến cho không khí ngột ngạt khó chịu. Ngày hôm sau, Hiền lại ra chỗ này như mọi khi. Bọn họ vẫn tiếp tục chờ đợi phép màu sẽ đến, vậy mà vẫn không có một phép màu nào thật. Hiền cảm thấy bất lực ghê gớm, cô lại bật khóc. Khóc vì thương xót cho em cô. Sương đã được tìm thấy ở đó, chỉ việc đem về chôn thôi cũng không thể. Em cô đã phải nằm đó dưới nắng, dưới sương đã gần chục ngày rồi chứ ít gì. Cô quay lại chỗ Đạt. Ngày mai anh chặt giùm em một cây tre và giót nhọn giùm em luôn. Em không thể nào đợi thêm được nữa. Anh biết rồi, em về nghỉ đi. Nhìn Hiền đi rồi, Đạt chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô khuất dần mà thôi. Không để người yêu phải chịu hậu quả gì của cái việc này, nên khi trời vừa sáng hôm sau, nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ thì Đạt đã rời khỏi đó. Anh đi bộ xuống dưới đường để kiếm đồ ăn sáng, nơi Hân bị chôn giấu xác nằm trên một cái đồi cao. Nếu xung quanh không có nhiều mộ thì ai cũng nghĩ đây chính là một ngọn núi nhỏ. Muốn đi xuống, anh phải dắt qua những ngôi mộ lớn nhỏ khác nhau. Tiếp đó còn phải đi thêm một quãng đường tầm hơn 10 phút nữa. Ăn sáng xong, anh đã mua được một con dao. Trên đường quay lại chỗ cũ, anh cũng đã tiện tay chặt lấy một cây tre già vác theo. Đem cây tre về chỗ nghỉ địa để mà chỉnh sửa giót cho nhọn ra. Trong lòng đã quyết, nhất định anh phải bảo vệ cho Hiền đến cùng. Anh nhất định phải làm điều này thay cho cô. Có một cảnh sát thấy vậy, đi lại bên cạnh chọc anh. Ủa? Anh định đâm cá hả? Không, đâm rắn. Rắn? Anh định đâm hai con rắn đó đó hả? Sao anh liều quá vậy? Thì cũng đâu còn cách nào khác đâu anh. Tâm linh đó nghe. Anh không nghĩ đến ba mẹ của anh hả? Nghe tới đó, Đạt khựng lại vài giây suy nghĩ. Thấy Đạt không nói gì, ánh mắt vô thức nhìn xa xăm. Anh cảnh sát cũng đã rời đi chỗ khác. Đúng là ba mẹ sinh anh ra, nuôi nấng anh thành con người như hôm nay, còn chưa báo hiếu ba mẹ. Nếu anh có chuyện gì thì ba mẹ của anh sẽ ra sao? Gia đình anh có gặp chuyện gì hệ lụy hay là không đây? Anh yêu Hiền, rất yêu. Đúng là anh có thể hy sinh bản thân mình cho cô ấy, nhưng điều như vậy, anh có quá ích kỷ với ba mẹ của mình hay là không? Tình yêu đối với Hiền thì bất diệt, Nhưng việc này nếu để lại hậu quả gì đó đối với ba mẹ anh chính là bất hiếu. Anh thở dài, dừng lại mọi việc đang làm. Nhất định bọn họ sẽ tìm được cách khác. Chắc chắn đây không phải là cách duy nhất rồi. Cất mấy thứ gian dở vào trong một góc nào đó, anh lại chỗ lều kéo ghế ngồi. Ánh mắt vẫn cứ vô hồn nhìn đến chỗ cái hố kia. Hơn 8 giờ sáng, Hiền xuất hiện cũng đem vô cho anh ly cà phê. Điều tiếp theo là cô lại bên hố thắp nhang khấn vái. Khấn xong, cô quay lại chỗ của Đạt lên tiếng. Em mua dao rồi, chút nữa anh đi chặt cho em cây tre nghe. Em cứ đợi hết đêm nay, hết hôm nay coi sao em. Lại đợi, biết đợi tới bao giờ đây? Anh thích thì đợi, em đợi đủ rồi. Dứt lời, cô lại kéo ghế ngồi gần chỗ Đạt. Còn anh thì hết kiếm chuyện này đến kiếm chuyện kia để trì quản thêm thời gian. Những người dân tò mò đã lại kéo đến. Những người cho là có căn có mạng gì đó cũng kéo đến. Họ lại bắt đầu tìm cách mời đôi rắn kia đi. Đến hơn 10 giờ, Hiền thúc giục Đạt. Anh đi chặt cây đi nghe. Anh biết rồi. Đạt vừa đi ra thì có một người đàn ông lạ hỏi anh. Có phải ở đây cần người giúp không? Đúng rồi chú. Chú qua đây với con. Đạt dẫn người đàn ông lạ đó đến gặp Hiền. Thấy người lớn tuổi hơn, cô nhanh chóng đứng lên. Người đàn ông đó nói với cô. Cô là người thân của người nằm ở dưới cái hố kia đúng không? Dạ, đúng là con. Làm được vụ này, cô cho tôi bao nhiêu? Chú muốn bao nhiêu? Tôi không muốn bao nhiêu. Có một ngôi làng ở xã Đông Sơn. Đó là làng Cùi Hủi. Người dân ở đó khổ lắm. Bệnh tật, nghèo đói. Và có rất nhiều người bị mù mắt. Tôi muốn cô giúp đỡ hết mình cho ngôi làng đó. Cô thấy sao? Dạ được rồi. Con hứa sẽ hết mình để tìm mọi cách giúp đỡ những người dân ở đó. Cô không được hứa suông. Nếu hứa mà không làm, sẽ không có kết quả tốt đâu. Cô hiểu chưa? Dạ, con hiểu. Vậy tôi sẽ giúp cô. Người đàn ông đó đi trước, Hiền lẻo đẻo theo sau. Vừa đi cô vừa hỏi. Con tên là Hiền, còn chú tên gì? Chú ở đâu? Cô không cần biết tên tôi đâu. Ra đến gần hố, người đàn ông đó đưa mắt nhìn xuống. Tiếp đó, lấy trong cái ba lô đang đeo ra một cái thước đo xây dựng, rồi bắt đầu đo quanh mộ. Đo đạt đến đâu thì cắm xuống đó một ngọn cờ nhỏ tầm một gang tay. Những lá cờ có màu vàng làm bằng vải và đá sờn cũ. Nó sờn cũ như bộ quần áo người đàn ông này đang mặc vậy. Hiền quan sát người đàn ông này từ nãy giờ. Ông ấy cao tầm hơn 1m6, người ốm, đen, râu ria lởm chởm, tóc tai cũng rối mù và dính bụi bặm. Hành trang đi theo cũng chỉ có một cái ba lô cũ. Đo đạc xong, người đàn ông đó gọi Hiền lại. Cô lại đây. Người đàn ông đó chỉ. Mỗi ngọn cờ đào xuống 50cm. Lấy lên một cây sắt dài hơn một đốt xương người lớn. Dạ, con đi làm ngay. Hiền quay lại nói với Đạt. Chính cô và Đạt ra đào các cây sắt mà người đàn ông đó nói lên. Công việc ngó vậy mà phải mất một lúc lâu mới đào lên được, vì đất cứng và nhiều sỏi. Đặt những thanh sắt mà người đàn ông đó nói trước mặt ông ấy, người đàn ông lấy trong túi đồ nghề ra một cái gáo dừa khô, đặt những thanh sắt đó vào trong, đổ thêm nước và phơi dưới ánh nắng mặt trời. Tiếp đó lấy ra một lá bùa, rồi quơ loạn xạ, miệng đọc cái gì đó và thả lá bùa vào cái gáo dừa. Ngọn lửa xám trắng phừng lên, mang theo mùi tử khí rất nồng. Ai chứng kiến được cũng hết sức ngạc nhiên, vì lần đầu họ thấy mấy chuyện thầy bà làm mấy việc này ở ngoài đời. Ngọn lửa đã dần tắt, người đàn ông đó đi lại hố và gọi cô theo. Cô nhìn xuống hố đi. Những người dân cũng tò mò lắm, nhưng không ai được lại gần cái hố đó cả. Xung quanh cũng đã được rào dây phong tỏa. Lúc này Đạt cũng đã đến xem và nhanh chóng lấy điện thoại quay lại cảnh đó. Phía dưới hố, đôi rắn đang quay ra cắn nhau, những tiếng kêu như tiếng gà trú. Bọn chúng không còn quấn quýt nhau như lúc đầu mà xem nhau như là kẻ thù. Máu bắn ra cả đất, bắn ra cả bộ xương trắng ngà ở dưới kia. Khi bọn chúng đã chết hẳn, người đàn ông đó lên tiếng. Thầy này cũng ác thiệt đó. Lập trận âm dương xà trấn mộ, yểm chính cây trụ, lấy mộ làm tâm điểm. Yểm như vậy thì ai mà về báo mộng được, còn không thể hiện hồn lên mà hù người khác được nữa mà. Nếu thời gian lâu hơn thì xương cũng không còn, hồn siêu phách tán. Hiền thắc mắc. Ý chú nói là chính cái trụ là chính cái cây sắt này hả? Nhưng ở đây chỉ có 8 cây thôi. Kêu người đem bộ xương người dưới lên đi. Hiền nhanh chóng gọi cho chỗ hay làm mộ ở khu vực này đến để đem bộ xương của em cô lên. Hơn 30 phút, bộ xương cũng được đem lên. Những khúc xương tách rời nhau, không còn liên kết mấy nữa. Người đàn ông đó lại nghe cái xương cổ của bộ xương, dùng sức rút ra một cây sắt khác nữa và đặt vào tay của Hiền. Thì ra cái thứ chính ở đây. Tự nhiên trái tim cô đau nhói khó chịu, tay nắm chặt thanh sắt nhọn mà trung lên từng hồi. Trong đầu cô đang tự hỏi, thanh sắt này đóng vào cổ em cô là lúc đó em cô còn sống hay là đã chết? Nếu còn sống thì em cô đã phải chịu đau đớn như thế nào? Bình thường chỉ cần một vết thương nhỏ thôi cũng đã đau rát khó chịu như thế nào rồi. Đằng này, nước mắt Hiền lại rơi ra. Cô ngồi quỳ xuống đất mà la lên. Em tôi làm gì các người mà các người đối xử với em tôi như vậy hả? Dù sao cũng là con người mà tại sao các người ác như vậy chứ? Tại sao? Những người xung quanh cũng đã biết được bộ xương được đưa lên. Những thông tin bắt đầu tràn lan trên mạng, thậm chí có người còn đang live để kiếm tương tác nữa. Người đàn ông đó lại nói với Hiền. Mang chính cái cọc sắt này đem quăng đi thì người yểm sẽ chịu theo luật nhân quả. Cách thứ hai, đem chúng cắm lại vào trong huyệt mộ. Người yểm bùa này sẽ phục máu mà chết tươi. Cái đó tùy cô chọn. Hiền vẫn nấc nghẹn lên. Còn người đàn ông đó rời đi khỏi. Bộ xương đã được phía bên cảnh sát đưa về làm xét nghiệm ADN. Đạt nhắc nhở Hiền. Em còn sao chứ? Anh thấy bộ xương kia có mấy phần xương bị mẻ và bị khuyết nữa. Giờ Đạt nói thì Hiền mới để ý, chứ nãy giờ cô chỉ bận đau lòng mà thôi. Sau khi bộ xương được cho là Ngọc Hân, em gái sinh đôi của Ngọc Hiền, được đem đi xét nghiệm ADN, Hiền và Đạt cứ quanh quẩn tìm kiếm người đàn ông đã giúp bọn họ, nhưng tìm mãi không có kết quả. Bọn họ cũng không biết ông ấy đã rời khỏi đó khi nào. Xác của cặp rắn vẫn nằm lại trong cái hố đó. Đạt hỏi cô. Còn xác của cặp rắn đó em tính sao? Em không biết nữa. Hay là cứ để vậy thôi. Dù sao cũng là xác con vật chết mà. Thôi vậy cũng được. Mình về thôi em. Hiền và Đạt quay về nhà đợi kết quả khám nghiệm ADN mới có thể làm đơn báo án được. Trên đường quay về, Hiền đã đem những cọc sắt đó quăng xuống sông. Cô muốn cả thầy ác độc nào đó sẽ chịu luật nhân quả. Vì luật nhân quả đáng sợ hơn luật pháp. Luật pháp có khoan hồng, nhưng luật nhân quả thì không. Cách đây nhiều phút thôi, cô đã muốn nắm hết cái đám cọc đó lao xuống hố. Cô muốn đích thân mình cắm những cái cọc kia vào hố. Muốn cho cái gã thầy độc ác nào đó học máu lăn ra chết tươi mới thỏa cơn giận của cô. Làm như vậy mới một phần nào trả thù được cho em cô. Nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho cái người thầy đó. Cứ để luật nhân quả cho tên đó thấy nó công bằng như thế nào. Ngày tối hôm đó, tại nhà của Vinh, hai mẹ con Diễn cứ ăn ngủ không yên. Diễn cứ mấy hôm nay tra vào trong lòng khó chịu vô cùng, dù mọi chuyện đã bàn bạc xong. Thấy con trai cứ như vậy, bà Phụng nhíu mày khó chịu. Mày đừng có đi nữa, tao chóng mặt quá. Mẹ ơi, con không thể ngồi tù trong Vinh được đâu. Mày điện thoại gọi ông ấy về mà chịu trách nhiệm đi. Gọi rồi, vụ này dù sao cũng không có giấu được nữa. Mẹ cũng nói nó tự nhận lỗi hết rồi. Chúng ta chỉ bị nhẹ thôi, yên tâm đi. Mong là vậy, con còn trẻ, tương lai còn dài, không thể vì ổng mà bị quỷ quại được đâu. Thôi, vô ngủ đi, mẹ ra trước đóng cửa đây. Diễn không nói gì, đứng lên rồi bỏ ra phía nhà sau vệ sinh cá nhân trước. Nhà Diễn vốn dĩ không phải là nhà giàu có, cũng là một gia đình bình thường ở đây thôi. Ngôi nhà cũng rất bình thường, tường cũng có chút sơn cũ, mái ngói cũng có chút sơn cũ. Phía sau nhà tối lắm, có một bể chứa nước thật là lớn. Diễn lại gần chỗ bể nước lấy kem ở đó rồi định ngồi xuống mà đánh răng. Trừ dưng, Diễn thấy hình như có ai vừa lướt ra phía sau bể chứa nước. Phía sau bể chứa nước chính là nhà vệ sinh. Trời tối lắm, nhìn ra phía sau chỉ có một cây mít già. Cái đèn điện mờ ảo khiến Diễn không xác định được có phải mình nhìn lầm hay là không. Anh lại mở vòi nước rồi lấy cái cà hứng nước. Phía ngoài kia tiếng ếch nhái, côn trùng kêu rang. Phía trên đầu thì phù du bay cho che bám vào cái đèn tròn màu vàng mờ ảo. Cái cửa ngay gần đó tự dưng đóng lại một cái thiệt mạnh, khiến anh giật mình phải nhìn qua. Gió không có, sao cửa lại đóng được? Phía sau tiếng đóng cửa mạnh chính là tiếng chửi của mẹ anh. Mày thấy cái nhà này chưa đủ tồi tàn hay gì? Đâu có phải con đâu. Nhà này chỉ có mày với tao thôi hả? Không phải mày, vậy không lẽ là chó hả? Bực bội vì có giải thích như thế nào thì mẹ anh cũng không chịu tin. Anh xối nước rửa mặt. Trời càng về tối, nước trong bể lại trở nên rất là lạnh. Lạnh cống không khác gì nước đá. Đôi mắt vừa mở ra đã thấy cái bóng đen ở trên đầu tắt tối thui từ lúc nào. Ánh sáng duy nhất chính là ánh đèn mờ phía trong bếp rọi ra. Anh buộc miệng chửi thề. Má, đã nghèo mà còn gặp cái eo nữa. Anh định đứng lên đi vào trong nhà thì chợt có tiếng ai đó cười ngay chỗ cây mít khiến anh giật mình. Đôi mắt nhanh chóng hướng ra đó, cứ nghĩ tiếng con gì đó kêu thôi, cho đến khi có một giọng nói quỷ dị vang lên. Nhớ tao không? Đen thì không có, mà giờ này làm gì có ai lại đứng ở dưới cây mít mà gọi anh chứ. Nuốt nước bọt xuống cổ họng, anh vội vàng lao vào trong nhà. Cánh tay nhanh chóng đóng cửa lại hết. Biết có gì đó không ổn, trái tim anh đập nhanh liên hồi. Vừa mới quay người lại, đèn dưới bếp cũng tắt. Phía trên nhà thì mẹ anh cũng đã tắt đèn để đi ngủ rồi. Cái điện thoại lúc nãy anh cũng lại đem vô trong phòng của mình cất. Cả dàn bếp tối thui, lại nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại ngay xung quanh mình. Vào lúc này, Diễn cũng xác định được ở đây không có ai. Mẹ anh cũng không có. Đoán được là ai rồi. Dần trán anh toát hết mồ hôi hột. Anh thất thanh kêu lớn. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con! Mẹ ơi! Nghe con trai gọi lớn, bà Phụng đứng lên rời khỏi giường. Không biết thằng con này để làm ra cái gì mà lại cầu cứu bà đây. Mày lại phá cái gì nữa vậy? Thấy dưới bếp đèn tắt tối thui, bà Phụng vừa ra ngoài đắp bật đèn hành lang lên, vừa đi vừa nói. Sao xuống bếp mà không bật điện lên? Để tao thui tối mò như vậy hả? Ngọn đèn dưới bếp đã được bà Phụng bật lên. Diễn thì lại đứng ngay cái cửa đi ra phía sau, mặt quay về phía cửa. Cứ như vậy mà đập đầu vào trong đó. Thấy hành động lạ của con, bà Phụng lại gần vỗ mạnh một cái lên lưng của Diễn. Mày làm gì mà hét lên làm cho mẹ hết hồn vậy? Anh chậm chậm quay lại, đôi mắt khác thường, nụ cười khác thường, và không nói gì với bà Phụng một câu nào. Anh chậm chậm đi lại chỗ bếp, rút lấy một con dao nhọn. Bà Phụng vẫn cứ hỏi. Chứ con làm gì vậy Diễn? Con dao được Diễn nắm chặt trong tay, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt trợn ngược, nụ cười khó hiểu cứ ở trên đôi môi. Đôi chân cứ chậm chậm tiến về phía bà Phụng. Thấy có chuyện không lành, bà Phụng vừa chạy vừa hét lên thất thanh. Thay vì chạy ngược vào trong phòng, bà lại bỏ chạy ra phía bên ngoài. Không hiểu sao cái cửa chính bà đã khóa cẩn thận tự dưng nó mở tàn khoát như thế này. Tốt thôi, vậy bà cũng dễ chạy thoát thân mà. Ra đến sân bà la lớn. Cứu tôi với! Thằng Diễn nó giết tôi! Ai cứu tôi với! Cứu! Tưởng đâu sẽ thoát, Diễn đã nhanh chóng chụp được bà Phụng, cầm con dao nhọn đâm liên tiếp vào người của bà. Vừa đâm, đôi mắt vừa thỏa mãn cực độ, nụ cười cũng trở nên mang trợ hơn lúc này. Nhưng có một điều lạ, nước mắt nước mũi của anh chảy dài ra đôi mắt đỏ ao lên. Bà Phụng lúc này đã nằm gục trong vũng máu. Hàng xóm có nhìn thấy nhưng không ai dám vô can, chỉ điện báo cho công an đến mà thôi. Thế diễn như vậy, lỡ vào can anh làm cho một phát thì đúng là quan mạng. Chưa đầy mấy giây, con dao bị quăng sang một bên. Diễn quỳ xuống ôm mẹ khóc lóc khó hiểu. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lên đi mẹ. Có ai cứu mẹ tôi không? Có ai cứu mẹ tôi với? Mẹ ơi. Cái cảnh mà Diễn đâm chết mẹ mình, hàng xóm có mặt ở đó ai ai cũng chứng kiến hết tất cả. Chỉ là họ không hiểu cho lắm. Lúc đâm thì nhiệt tình biết bao, mà mới có mấy giây đâu lại lật mặt y như là lật bánh tráng. Mà lạ là anh lại không bỏ chạy, chỉ ngồi đó ôm lấy mẹ anh mà gào khóc cho đến khi công an đến. Những lời bàn tán lại được đưa ra cấp xóm. Có phải chăng tên Diễn này đã chơi chất cấm rồi bị điên hay là không? Hay là cái chuyện tâm linh liên quan đến bộ xương ở dưới mộ? Ngồi đối diện với các đồng chí công an, nước mắt nước mũi của Diễn vẫn chảy ròng ròng, miệng méo máu. Mẹ ơi, mẹ ơi. Trung sĩ Thanh hỏi: Cậu bình tĩnh và hãy trả lời câu hỏi của tôi. Diễn vừa la lên vừa khóc. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, là hồn ma của chị Hân, là chị sai khiến tôi, chính là chị. Tôi đã năn nỉ nhưng mà chị ấy không có tha cho tôi. Hân ở đây cậu nói, có phải là người đã được tìm thấy ở dưới ngôi mộ để tên anh của cậu không vậy? Là chị, chính là chị á. Nói xong Diễn lại giận cứ khóc. Bàn tay anh dính máu, quần áo anh dính máu. Đó chính là máu của mẹ anh. Toàn thân anh vẫn trung lên khi nghĩ đến cảnh lúc này. Cái cảnh mà nó sẽ ám ảnh cả cuộc đời của anh, không thể nào quên được. Chu sĩ Thanh hỏi tiếp: Vậy anh của cậu đang ở đâu? Anh ở bên Cam, trốn ở đó rồi. Trung sĩ Thanh ra lệnh: Đưa đối tượng Diễn đến phòng tạm giam, tôi sẽ xin cấp trên điện thoại qua Cam xin hỗ trợ. Diễn được di lý đến phòng tạm giam, toàn thân anh vẫn còn run rẩy lắm, nước mắt cũng không thể nào ngưng chảy được. Câu chuyện của Diễn đã tràn lan khắp mạng xã hội, thậm chí còn có người quay lại được cái cảnh đó. Hiền cũng đã nhìn thấy cảnh đó. Phải chăng đây chính là báo ứng của nhà đó? Cô lặng lẽ vào thắp nhang lên bàn thờ cho cô em gái. Sau mấy ngày chờ đợi, kết quả xét nghiệm ADN cũng đã có. Và bộ xương đó chính là Ngọc Hân, em gái cô. Nhận được kết quả, Hiền lại khóc òa lên và báo tin cho ba mẹ của mình. Cả nhà họ ba người nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện để đón cô em gái về. Đây là một bệnh viện nhà nước, nó rộng nhưng cũ kỹ. Những lớp vôi bên ngoài không che đi được sự cũ kỹ ở bên trong. Những nền gạch mòn tróc, những cái ghế bạc màu, những phòng bệnh nhỏ bé nằm san sát nhau. Cả ba người đi dọc phía dãy hành lang phía sau, nơi có mấy người không ai dám qua lại. Đi hết dãy hành lang dài âm u, nó âm u đến nỗi dù ban ngày nhưng ai cũng thấy trợn trợn. Cuối cùng họ cũng đã có mặt ở khu nhà xác của bệnh viện này. Trung sĩ Thanh cũng đã có mặt ở đó. Cả nhân viên bận áo blues trắng đứng đợi sẵn. Trung sĩ Thanh đưa cho Hiền một sắp hồ sơ. Cô mở ra xem đi. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ. Phía trên bộ xương của em gái cô xuất hiện những vết bào mòn. Thậm chí là có mấy phần xương bị mất. Theo đánh giá thì giống như có con gì đó gặm mất vậy. Ba của Hiền thắc mắc. Gặm mất? Dưới đó có con gì có thể sống mà có thể gặm được chứ? Hiền lên tiếng. Có đồ rắn đó ba. Hả? Không lẽ... Ba Hiền hùng hổ lên tiếng. Để bà ra bà mổ bụng đó. Không được mổ đâu ba. Bây giờ cặp rắn đó con còn không biết nó thế nào nữa mà. Cả hai nhìn nhau im lặng. Hiền nghĩ không biết đó là cái loại rắn gì mà ăn cả xương người. có khi nào chúng nó cũng ăn cả thịt em cô hay là không? Cô lại chợt nhớ đến lời nói của người đàn ông kia. Rắn ăn cả xương, nên để lâu ngày nữa xương cũng sẽ không còn. Vậy nó cũng ăn thịt cả em cô à? Nghĩ đến đó thôi, toàn thân cô đã trung lên, da gà nổi lấp lấp. Trung sĩ Thanh nói tiếp: mọi người theo anh này vào bên trong, nhận lại bộ xương rồi ra ký giấy giúp tôi. Dạ, em biết rồi. Nhân viên nhìn họ bằng ánh mắt có chút thương cảm, nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự chuyên nghiệp của người đã quen với những cảnh tượng này. Gia đình nhận xác danh tính, đúng không? Mẹ Hiền gật đầu nhưng không nói được gì. Còn ba của Hiền thì hắng giọng, như thể đang cố nuốt đi nỗi đau nghẹn ức ở trong cổ họng rồi mới cất lời. Phải, chúng tôi tới để nhận đứa con gái xấu số. Người nhân viên gật đầu, sau đó quay người đẩy cửa bước vô. Điều đầu tiên họ nhận thấy là hơi lạnh từ bên trong phả ra. Gia đình Hiền chậm rãi theo sau. Bên trong căn phòng lạnh lẽo đến tê tái. Không khí mang theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc, nhưng không thể nào át đi được cái cảm giác u ám bao trùm lên mọi ngóc ngách. Dải giường kim loại nằm ngay ngắn, mỗi chiếc đều phủ một tấm vải trắng ngà. Mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng, nhưng lại quá cũ kỹ. Người nhân viên bước đến một chiếc giường ở góc phòng, nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng lên. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Trước mặt họ không còn Hân với nụ cười rạng rỡ ngày nào, không còn làn da trắng hồng, không còn mái tóc đen dài buông nhẹ trên vai, chỉ còn lại một bộ xương khô trơ trọi nằm im lìm giữa không gian lạnh lẽo. Mẹ cô bật khóc, bà lao đến, đôi tay run rẩy chạm vào những mảnh xương giờ đã ố ngà theo thời gian. Giọng bà dở dụng, nghẹn ngào đến mức từng từ phát ra đều như lưỡi dao cứa vào tim. Hân ơi, con gái của mẹ ơi, sao lại tới nông nỗi này hả con? Con ơi! Bà cô quay mặt đi, mắt ông đỏ que. Ông không khóc, nhưng đôi bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cả cuộc đời, ông luôn là trụ cột gia đình, là người mạnh mẽ nhất. Nhưng giờ đây, khi đứng trước đứa con gái đã mất, ngay cả ông cũng không còn đủ sức để che giấu nỗi đau. Hiền đứng bất động, cô không thể an ủi ba mẹ của mình, bởi chính bản thân cô cũng cảm thấy quá đau đớn cho em gái mình. Người nhân viên cúi đầu giữ giọng trầm ổn nhưng vẫn có chút thương cảm. Tôi rất tiếc, gia đình có muốn hỏa táng không? Bà cô cứng giọng. Chôn cất đàng hoàng chứ. Con gái tôi, nó đã phải đau đớn khổ sở như vậy rồi. Nó chịu đói chịu khát lạnh lẽo. Tôi không thiếu. Tôi không thiếu đâu. Dạ, vậy em, con sẽ hỗ trợ xe đưa về nhà. Cảm ơn cậu. Dạ không có gì đâu. Một lúc sau, cả gia đình Hiền ra ngoài. Chính tay ba Hiền ký vào giấy nhận xác đó. Cuộc đời Hân khi sinh ra, chính ông ký giấy khai sinh cho con. Vậy mà bây giờ cũng chính ông lại ký giấy tử cho con. Còn nỗi đau nào hơn cái nỗi đau này nữa chứ? Khi bộ xương của Hân được bọc trong một cái túi và mang ra khỏi nhà xác, Hiền lên tiếng. Hân ơi, cuối cùng chị cũng đưa được em về rồi. Em không còn lạnh lẽo đói khát nữa. Hành lang vẫn lạnh lẽo hun hút như vậy. Những tiếng chân dẫm lên nền gạch cũ giờ lại còn có thêm tiếng kéo xe sột soạt. Những bánh xe nhỏ mòn lẳng bám sát trên mặt gạch cũ, âm thanh tạo ra lại càng trờn trợn hơn nữa. Công nhận là cảnh sát Việt Nam thật giỏi. Mới có một thời gian ngắn thôi mà Vinh đã bị bắt. Nhìn Vinh ốm yếu tiều tụy thấy thương. Lúc bị bắt, Vinh còn cái vẻ hoảng hốt, đôi mắt cứ đảo liên tục tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Lúc mới bị bắt, bên phía cảnh sát cũng đã cho hắn làm xét nghiệm để xem có dính líu đến chất cấm không, mà thái độ lại như vậy. Vậy mà không có kết quả dương tính. Lúc này ngồi đối diện Trung sĩ Thành, ánh mắt hắn giận như vậy, thái độ vẫn vậy. Trung sĩ Thành hỏi: Con có biết lý do mình bị bắt không? Dinh thành thật khai báo: Tôi biết. Vậy tôi không cần phải hỏi nhiều nữa, con hãy thành thật khai báo tất cả đi. Tự dưng Dinh giật nhẹ lên, như vừa nhìn thấy ai đó, đôi mắt lại giáo giác đảo quanh. Hắn bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện. Cách đây hơn 3 năm trước, Dinh gọi điện hoài mà Hân không chịu nghe máy, cứ nhất định đòi chia tay hắn. Hắn bực bội, còn dọa dẫm cô đủ kiểu, nhưng cô cứ mặc kệ. Hết đường, hắn xuống nước năn nỉ: Gặp nhau một lần này nữa thôi, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu, anh xin em đó. Được rồi. Dinh tắt máy, lấy xe chạy thẳng qua phòng trọ của Hân. Rồi anh gọi cô ra. Hân đi ra, trên vai đeo theo cái túi xách và cái nón bảo hiểm. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Đến đoạn bờ sông vắng, cây cối tùm xung quanh, hắn dừng xe rồi lại nói chuyện: Anh hứa, anh sẽ bỏ chất cấm, anh không ham chơi nữa, anh sẽ cố gắng làm việc, em tin anh đi. Hân rút tay ra khỏi tay của hắn. Hứa? Anh hứa bao nhiêu lần rồi? Có lần nào mà anh thực hiện được lời hứa của mình đâu. Có bao nhiêu tiền làm được, anh đều đem về cho nhà hết. Mà nhà là nhà cái đến từ châu Âu. Anh cứ vậy thì chúng ta sao có thể tiến xa hơn được nữa. Thì lần này anh hứa thiệt mà. Dứt khoát anh sẽ bỏ hết mọi thứ. Lần này lần cuối rồi đó, em tin anh đi mà. Đủ rồi, thôi anh chở tôi về đi. Tha thứ cho anh đi Hân, anh năn nỉ em đó. Không là không mà. Từ trong bụi rậm có một bóng người lao ra, tay bịt kín miệng cô bằng miếng khăn đã tẩm thuốc mê. Hân bị bất ngờ, cố gắng chống cự nhưng kết quả không thành. Đôi mắt lờ đờ nhanh chóng nhắm lại và không biết thêm gì nữa. Người đó không ai khác là Diễn. Diễn sang tay Hân qua cho Dinh, còn bản thân mình thì lấy cái xe chở cả hai đến căn nhà quan đã chọn trước. Căn nhà quan đụp sụp, trước nhà là ba trụ dựng đứng, xung quanh cỏ cây mọc lên tùm. Bọn họ chạy vô đây chỉ dùng đến đèn pin đã chuẩn bị sẵn, xe thì quăng ở ngoài bụi cây. Còn cả hai khiêng Hân vào trong. Vào đến bên trong căn nhà quan, bọn họ cũng cẩn thận đưa cô vào một căn phòng, cột tay chân và bịt miệng cô lại. Diễn lên tiếng: Có gì gọi cho tôi, tôi về ngủ á. Biết rồi. Diễn bỏ về phòng trọ, còn Dinh thì ở lại đó với Hân. Ở nhà quan này cũng sợ thiệt đó. Xung quanh có tiếng con gì kêu thấy ớn. Không gian xung quanh thì lạnh lẽo. Lâu lâu lại nghe tiếng bước chân dẫm đạp lên cây cỏ khô nữa chứ. Trong lúc đợi Hân tỉnh, Dinh lấy ra một cái ngọn đèn cầy đốt lên, vì chứ cũng cần có chút ánh sáng mới được. Hơn 15 phút sau, Hân cũng tỉnh, đôi mắt hé giật ra. Nhận ra mọi chuyện xung quanh nên cô cố gắng kêu cứu. Giọng cô yếu ớt bị bó gọn trong cổ họng không thể thốt nên lời. Dinh nhìn cô và hỏi: Em tỉnh rồi hả? Đôi mắt Hân trợn lên nhìn Dinh giọng ú ớ. Dinh liền gỡ băng dính chỗ miệng ra cho Hân. Cô nhanh chóng la lên: Cứu tôi với, có ai không? Thằng điên này bắt cóc tôi. Bàn tay của Dinh nhanh chóng chụp vào miệng của Hân, không cho cô la lên. Từ ánh mắt đến giọng nói của hắn chỉ toàn là đe dọa. Giờ mày còn đòi chia tay với tao nữa không hả? Dám chia tay, tao giết mày đó. Tao tưởng mày chỉ là thằng ăn chơi bạc mạng thôi, ai ngờ mày lại là thằng điên nữa. Dù có chết tôi cũng không yêu mày. Cứu, có ai còn cứu với? Dinh lại bóp chặt miệng của Hân chặt hơn nữa, thái độ cũng giận dữ hơn. Đến khi Hân bất tỉnh, không dùng giãy dụa gì nữa thì hắn mới buông tay ra. Hân ngã lăn ra đất. Anh bực bội chửi cô mấy câu: À, mày tưởng mày chửi vậy tao sẽ tha cho mày sao? Mày không yêu tao, tao không cho mày yêu thằng khác đâu. Mày mà yêu thằng nào tao giết thằng đó. Con khốn nghe mày. Dinh lấy cái băng keo dán miệng cô lại như cũ, rồi lại một cốc châm điếu thuốc lên hút. Hút xong mới quay qua lay cô dậy. Dậy đi, dậy nói chuyện với tao cho đàng hoàng. Cả đời này mày đừng có hòng ruồng bỏ được tao. Hắn đây mãi mà Hân cũng không có nhúc nhích gì. Hắn lại cố gọi, còn mở cái băng keo nơi miệng của cô. Dậy đi, bớt giỡn mặt với tao đi. Có gọi như thế nào thì Hân cũng không dậy. Lần này Dinh quảng hụt, hắn mới để tay lên mũi của cô kiểm tra. hơi thở không còn nữa. Kiểm tra trái tim cũng đã ngừng đập. Hắn hoảng hồn té ngửa ra sau. Hắn lại luống cuống hà hơi thổi ngạt cho cô như cái cách ở trên tivi thường làm, gương mặt đầy sự lo lắng và hoảng sợ. Hân ơi, Hân ơi, em tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Hân, đừng làm anh sợ mà. Hân à. Hắn đã cố gắng làm mọi cách, nhưng Hân của hắn đã chết rồi. Hắn đã vô ý làm người yêu của hắn chết. Không biết phải làm sao, hắn vội gọi cho Diễn. Hơn một giờ sáng mà điện thoại treo, Diễn bực bội vô cùng. Đây là lúc anh đang ngủ say thì bị phá. Đưa tay quờ quạng trên chiếc nệm để lấy điện thoại, anh bấm máy nghe. Alo. Diễn ơi, tao giết con rồi. Tao giết Hân rồi. Làm sao bây giờ? Diễn nghe như vậy, mắt sáng như sao, tinh thần tỉnh táo hoàn toàn. Anh ngồi bật dậy. Ủa, chuyện giỡn hả cha nội? Tao nói thiệt đó Diễn. Bây giờ tính sao đây? Cứu tao Diễn ơi. Mà từ đầu đã nói rồi không nghe. Gái thiếu mẹ gì mà phải lụy một người chứ. Tắt máy đi. Đi từ từ tôi tin. Diễn ngồi trên nệm, do đầu bứt tay bực bội. Nói giúp nhưng lại không biết giúp anh mình như thế nào. Hay là đã báo công an cho bọn họ đến cộng đầu mẹ nó đi. Như vậy đỡ phải lằng ngoằng trách chuyện. Nhưng như vậy thì anh Vinh phải vướng vào dòng lao lý. Nhìn tới nhìn lui, ánh mắt Diễn lại chạm đến cái vali rất là bự trước mặt. Không nghĩ ngợi thêm, Diễn lấy hết đồ đạc trong vali rồi chở đi. Vừa dắt vali vào đến nơi, Vinh đã sồn sột lên. Làm sao đây, làm sao đây? Thì cho vô vali rồi đem đi quăng chứ sao nội? Mấy hôm nữa cảnh sát còng đầu tao đó. Vậy thôi, cho thêm đá cho nó nặng, quăng xuống sông không bao giờ nổi lên đâu. Không ổn đâu mày, không ổn đâu mày. Cái này không ổn, cái kia không ổn, giờ biết làm sao đây? Bây giờ nhờ mẹ đi, nhất định bà sẽ có cách. Ông ngoại, ông ngoại của mình hồi xưa làm thầy mà, nhất định sẽ có cách đó. Phải có cách nào đó để dòng hồn của Hân nó sẽ không thể vậy, nó trả thù tao được. Dứt lời, cả hai cùng nhau nhét xác của Hân vào trong cái vali và chạy về phòng trọ. Sau đó họ bắt một chiếc xe để về quê. Lúc xe tới, như đã bàn bạc trước, Vinh đi cà nhắc, Diễn lên tiếng. Anh đỡ giùm ông anh em lên xe nghe, ông bị trật chân. Mở luôn cái cửa sau để em bỏ đồ lên. À, được, được, được. Trong lúc người tài xế dìu Vinh lên xe, Diễn cũng tranh thủ dắt cái vali chứa xác của Hân lên. Hân cao tầm 1m55 và nặng khoảng 40kg thôi. Một mình Diễn có thể đem lên xe được. Xong việc, Diễn cũng nhanh chóng lên xe. Bọn họ không thể đem cái vali đó đi xe máy trong đêm, vì như vậy nhất định sẽ bị cảnh sát đi tuần hoặc dân quân chặn lại. Đi xe công nghệ là an toàn nhất. Về đến nhà cũng đã gần 4 giờ sáng, lại dậy đột ngột. Diễn lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, còn Vinh tay nắm khư khư cái vali chứa xác của Hân. Khuôn mặt đầy lo lắng, ánh mắt giao chát nhìn xung quanh. Bà Phụng mở cửa cho hai đứa con vô nhà, còn hỏi. Sao giờ này hai đứa bay mới về? Vô trong nhà rồi nói chuyện mẹ, nhanh lên mẹ. Cả hai đứa hết đồ đạc bỏ vào hiên nhà. Vinh nắm tay kéo bà Phụng vào trong phòng, gương mặt vẫn vẹn nguyên sự lo lắng hoảng sợ. Mẹ ơi, mẹ gọi ở ngoài giúp con đi mẹ. Con làm giết người rồi mẹ ơi. Bà Phụng nhíu mày, bà nghe mấy câu đó mà không thể nào chấp nhận nổi. Con nói chơi hay là nói giỡn vậy hả Vinh? Trời ơi, con nói thiệt đó mẹ. Mẹ giúp con đi mẹ. Cái xác của con Hân đã nằm trong cái vali ở trước khi nhà mình đó mẹ. Bà Phụng không kìm lòng được đánh cho thằng Vinh nhiều cái. Bà vừa sợ vừa lo lắng, lại vừa giận ghê lắm. Mày điên hả con? Mẹ đã không thích con Hân rồi mà mày dính vô nó làm cái gì hả? Con người ta lớn đầu lớn tướng đi làm đem tiền về cho mẹ, còn mày, mày đem xác chết về cho mẹ là sao? Con chỉ lỡ thôi, con đâu có cố ý đâu. Vậy ra đầu thú đi, như vậy sẽ được khoan hồng. Mẹ muốn con trai của mẹ sau này đánh dấu cuộc đời bằng cái dòng chữ giết người ở mẹ. Trời ơi. Được rồi, để mẹ gọi cho ông ngoại con. Dạ. Hai đứa vô cái xác kia lẹ đi. bà Phụng lấy điện thoại gọi cho ba của bà cầu cứu. Còn hai anh em của Vinh đem cái vali đó vào trong phòng của Vinh khóa trái cửa lại. Xong việc, ai nấy cũng leo lên giường nằm nghỉ ngơi. Cả một đêm không ngủ đã khiến cho họ quá mệt mỏi rồi. Hơn 9 giờ sáng, ông Lãng mới đem theo một số dụng cụ rồi đi bọc ra phía sau núi. Nhà ông ba đời làm thầy, giúp người cứu nhân độ thế. Vậy mà đến đời của ông lại không sinh ra được đứa con trai nào, sinh hẳn 6 đứa con gái. Đến đời con gái ông cũng chỉ có mỗi bà Phụng là có 2 thằng con trai. Ông còn có cả một đứa con gái lớn mà không gả được chồng. Có 2 đứa cháu trai, ông đã rất mừng vì sau này có người kế nghiệp. Vậy mà chưa thấy kế nghiệp đã thấy báo đời rồi. Giờ cháu gặp nạn, ông không thể trơ mắt nhìn được. Khi ra phía sau núi, ông bắt đầu đi quanh qua những hốc đá kiểm tra, cuối cùng cũng dừng lại ở một ổ rắn mới sinh. Không thấy rắn mẹ, ông Lãng nhanh chóng lấy kẹp bắt lấy một cặp rắn con cho vào cái lồng rồi nhanh chóng rời đi. Về đến nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao vào làm việc. Điều đầu tiên, ông ngồi trong phòng riêng của mình khóa trái cửa lại. Ông lại chỗ đất đóng lấy ra một cái lư hương đồng để xuống, bốn phía để 4 cái gương nhỏ, xen kẽ giữa 4 phía là 4 ngọn đèn cầy. Ông Lãng rạch tay mình và nhỏ lấy giọt máu vào trong cái lư đồng, nói đúng hơn là nhỏ vào cái cặp rắn. Ông ngồi xếp bằng, tay bắt ấn rồi gõ vào cái lư đồng 3 cái, tiếp đó lại bắt ấn và đọc chú. Xong phần việc ở đây, ông đứng lên đi lại tủ đồ lấy 9 cây sắc nhọn như chiếc đũa, dài có một ngón tay và đi ra ngoài. Ông đi thẳng ra phía sau bắt lấy con gà trống cắt tiết, nhúng 9 cây sắc vào máu gà. Ông đem 8 cây sắc đó cắm quanh vào cái chậu ngải, còn cây thứ 9 ông đem vào trong phòng riêng của mình. Lần này ông lại dùng máu tay mình vẽ trên nền một hình ngôi sao và cho cây sắc đó vào ở giữa. 5 đầu nhọn của hình ngôi sao đặt 5 ly nước nhỏ. Ông lại ngồi xếp bằng, tay bắt ấn đọc chú. Khi tay bắt ấn chỉ về phía ngôi sao đó, 5 chén nước bốc cháy lên, những ngọn lửa cháy trên mặt nước dù cho đó là nước lọc. Ông vừa đọc chú vừa cho lần lượt các lá bùa vào chén nước. Vì làm gấp nên ông Lãng dành đa số thời gian để làm việc này. 3 giờ sáng hôm sau, chiếc xe tang bên dịch vụ tang lễ chở hòm sang nhà bà Phụng. Chiếc quan tài gỗ được đặt ở trong hiên nhà. Phía bên trong, những người họ hàng, những người hàng xóm cũng bắt đầu có mặt. Bà Phụng ngồi khóc phủ phục dưới đất. Sao mà con dại dột vậy con ơi? Sao con đã bỏ mẹ mà đi như vậy? Vinh ơi! Ông Lãng cũng đã có mặt. Ông làm thầy nên việc tẩm liệm thì ông rành hơn cả. Ông lại muốn đích thân mình tẩm liệm cho thằng cháu ngoại đích tôn của mình. Tẩm liệm xong, ông Lãng ra ngoài nói với mọi người. Thằng Vinh nó quyên sinh, trúng ngày tam nương, lại thêm vợ hắc đạo. Tôi xem rồi. Giờ chỉ có tôi với thằng Diện mới có thể khiêng xác nó bỏ vào trong hòm thôi. Nếu không là bị trùng tang. Tất cả cứ ở ngoài này, còn không thì đi về. Sáng có nắng lên cao thì quay lại. Chuyện nhà ông Lãng làm thầy bao lâu nay ai ai cũng biết. Ông cũng hay đi cúng rồi giải hạn này kia các thứ. Cho nên ai nghe thấy ông nói vậy cũng tráng và bắt đầu bỏ về hết. Ông Lãng vào lại trong nhà, đóng cửa chính lại và cùng Diễn đặt xác Vinh vào trong hộp. Nói là xác chứ thực ra đó chính là những tảng đá vừa với cân nặng của Vinh. Ông Lãng ghé tai Diễn mà hỏi. Thằng Vinh đi chưa? Theo như ông ngoại nói, anh Vinh lên đường qua Minh Cam rồi. Còn mấy tiếng nữa người ta đào huyệt rồi. Đó. Nhớ nói người ta đào sâu hơn bình thường chút nghe chưa? Dạ. Mà lỡ lúc đi chôn họ thắc mắc rồi sao ông ngoại? Thì mọi chuyện xong rồi chứ sao? Làm xong việc, ông Lãng cũng nhanh chóng quay về. Việc còn lại để cho bên phía dịch vụ tang lễ làm tiếp. Tính theo ngày lành giờ tốt, cái quan tài của Vinh chỉ được để một ngày. Ngày hôm sau đã phải đem đi chôn rồi. Trong ngày hôm đó, mọi người đi giếng cũng đông đủ, ai ai cũng tiếc thương cho chàng trai nông nổi. Từ chỗ nhà Vinh đến chỗ chôn cất chỉ đi khoảng hơn 20 phút đi bộ, vì cơ bản nhà Vinh ở sát núi, ngó qua bên kia đường chính là nghĩa địa. Người dân ở đây đa phần đều làm nghề mồ mã, xây dựng, bốc mộ. Ngày xưa quan vắng cực kỳ, không có mấy nhà dám ở lại đây đâu. Căn bản vì không có tiền ra khu dân cư đông, nên đa phần họ đều dựng nhà dựng chòi ở đây. Ở riết thời gian, đất đai quy hoạch, người dân cũng đến ở, thì nơi này cũng có phần đông đúc hơn. Nhưng so với những nơi khác ở ngoài kia, thì đây vẫn gọi là vắng. Sáng mai thì quan tài của Vinh phải được đem đi chôn, nên tối nay ông lại nhất định phải làm cho xong việc của mình. Khi trời đã tối, khi mọi người đã ngủ, khi con đường đã trắng chẽ, không còn ai đi lại, ông Lạng mới lên chỗ khu nghĩa địa này để gặp Diễn, nhưng đến nơi thì lại không thấy Diễn đâu. Ông Lạng lấy điện thoại ra gọi, tiếng nhạc chuông vang lên giữa cái không gian u ám tịch mịch, rất nhanh và dục tắt liền. Đầu dây bên kia, Diễn đi nhí lên tiếng. Con nghe nè ông ngoại. Sao hẹn ở đây mà mày đâu rồi con? Con ở gần đây, chứ đó con sợ muốn chết luôn á. Lẹ đi, không còn nhiều thời gian đâu. Chưa đầy 2 phút, Diễn đã có mặt ở dưới gốc cây xoài già. Cây xoài hàng trăm tuổi, rất là bự. Thân cây phải một người ôm mới hết. Cây xum xuê, trái 4 mùa xanh tươi. Không được chăm bẩm, nhưng cây luôn xanh tươi và nặng trĩu trái như vậy. Xưa có mấy đứa trẻ chăn trâu hái ăn, đem về phát sốt đến nói mớ, người nhà phải đem lễ vật ra xin tận 3 ngày mới hết. Nên giờ đâu có ai dám đụng vô dù chỉ là một cái lá. Nhìn thấy ông ngoại, Diễn nhăn nhó khó chịu. Hết chỗ hẹn rồi hay sao? Kêu con ra đây, sao con dám ở đây một mình ông ngoại? Ngu lắm. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất còn cái gì. Đem cái xác ra đây. Ông ngoại qua bên kia với con đi, chứ mình con sợ lắm. Đi. Ông Lãng và Diễn đã chỗ bụi cây rậm rạp ở gần cây xoài, rồi kéo cái vali ra. Cũng may mùa này gió lạnh, ít ai ra được, cái xác cũng chưa đến nỗi bốc mùi. Diễn vừa kéo vừa khiêng cái vali đó đến gần cái quyệt mới đào. Xung quanh lạnh lẽo, màn sương mỏng bắt đầu phủ xuống từ bao giờ. Diễn khẽ rung lên vài lần, đôi mắt giáo giác nhìn xung quanh không gian ở đây một lần nữa. Những ngôi mộ nằm cách nhau, chúng cứ nhấp nhô xen kẽ nhau không đều. Tiếng gió rít như ai đó nghiến răng kịch kích. Diễn cứ đi sát vào người ông Lãng. Ông chửi: Cháu thầy pháp mà sợ ma quỷ hả? Hây, Con sợ ma cậy con? Không một chút tư chất nào thì sao mà tao truyền nghề cho được? Thôi đi ông ngoại, ông ngoại giữ cái nghề giùm con đi, con sợ lắm rồi. Vô dụng. Nhìn xung quanh không có ai, ông Lãng mới trội cái đèn pin vào chỗ cái vali. Mau mở ra. Diễn nghe theo, nhanh chóng kéo cái dây kéo ra. Phía bên trong là cái xác của Hân đã cứng lại. Ông Lãng nói tiếp: Mau khiêng cái xác lên, lòi cái cổ ra. Nó cứng đờ, nặng lắm, sao mà khiêng? Với con sợ lắm ngoại ơi. Nếu mà sợ thì ngay từ đầu đừng có làm. Cứ để đó đi, rồi mai mày đi tù ngọt gông với thằng anh của mày. Chứ con sợ thiệt chứ bộ. Nhanh cái tay lên. Anh cố gắng xoay người của cái xác lên, nhưng không sao làm được. Phải chật vật một lúc lâu thì mới xoay lên được. Xoay lên được, anh còn phải giữ để cái xác không ngã nghiêng xuống. Trời lạnh, sương phủ xuống, vậy mà anh lại toát hết cả mồ hôi ra. Những giọt mồ hôi lạnh của sự sợ hãi, lo lắng. Ông Lãng lấy trong cái túi đồ nghề mình đem theo một cây sắt nhọn. Tay kia cầm cây búa, ông canh giữa xương cổ của cái xác và đóng mạch 7 cái. Cái kệ sắt đó đã đâm xuyên qua cổ họng của cái xác, cố định ngay phần xương. Xong việc, ông Lãng ra lệnh: Quăng cái xác xuống hố đi. Diễn kéo cái vali lại gần miệng hố. Tiếp đó, anh nghiêng cái vali cho cái xác rơi thẳng xuống. Khi cái xác đã được yên vị dưới đó, ông Lạng lấy cái lồng nhỏ thả hai con rắn xuống dưới. Hai con rắn nhỏ như bị bỏ đói lâu ngày, nhanh chóng bu bám vào cái xác mà ăn. Diễn nhìn cặp rắn mà trùng mình lên mấy lần. Xưa này chỉ thấy rắn ăn chuột, lần đầu tiên anh thấy rắn ăn xác người. Nhận lệnh của ông ngoại, Diễn bắt đầu lắp đất đại, thậm chí đến dây cột tay cột chân, thậm chí đến băng keo dán trên miệng của cái xác cũng không được cởi bỏ. Trong khi Diễn lắp đất, ông Lãng mới lấy dây và la bàn ra đo. Đo đến đầu, ông cắm xuống một ngọn cờ xí ở đó, tổng cộng được 8 ngọn cờ. Từ vị trí 8 ngọn cờ, ông bắt đầu thay thế bằng 8 cái đinh sắt như lúc nãy. Tiếp đó, ông ngồi đối diện với cái hố, đốt lên một ngọn lửa. Đốt lửa xong là đốt mấy lá bùa và bắt ấn cho đọc chú. Những câu chú nghe không hiểu, cứ lúc lớn lúc nhỏ, như trong hồn ở đây đang kêu lên ai quán. Những cây sắt như có lực hút tự chui xuống đất, không khác gì con trùng. Sau khi lập trận pháp thành công, ông Lãng mệt nhoài ngã người ra phía sau. Diễn lo lắng hỏi: Ông ngoại lên cơn sủy không ông ngoại? Xuyển bà nội mày chứ Xuyển, tao mất sức, lẹ đi, đưa tao về. Dạ. Xong việc, Diễn đem cái vali quăng vào trong bụi rậm ở gần cây xoài. Chưa kể anh còn đạp phá nó cho nó hư đi. Tiếp đó mới đưa ông Lãng ra khỏi đó. Cái cuốc cũng quăng đi vào trong bụi cây khác. Cả đôi bao tay cũng vậy, quăng mỗi chỗ một chiếc cho khỏi bị ai tìm ra. 8 giờ sáng hôm sau, phía bên nhà Vinh bắt đầu di quan. Đa số họ hàng đi theo thôi. Ra đến nghĩa địa cũng chôn cất đúng quy trình. Chỉ tội cho bà Phụng mất con khóc lên khóc xuống vật vã, ai nhìn thấy cũng thương xót cho bà. Kể hết câu chuyện, Trung Sĩ Thanh hỏi Vinh: Sao ngay từ đầu con đi đầu thú? Thưa cán bộ, tôi sợ. Sợ cũng đi tù, không sợ cũng đi tù. Mời cậu ký vào biên bản và chờ ngày ra tòa. Vinh ngoan ngoãn ký vào tờ giấy trước mặt. Anh biết chỉ cần đặt chữ ký của mình lên tờ giấy công lý đó, chắc chắn anh phải chịu tội trước pháp luật. Ký xong, anh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên. Anh lại bị giật mình, hơi thở hổn hển. Trung Sĩ Thanh hỏi lại: Sao tôi thấy cậu cứ bị giật mình hoài vậy? Hồn... Hồn ma của Hân cứ lúc ẩn lúc hiện ở ngoài sau lưng của anh. Trung Sĩ Thanh quay lại phía sau nhìn, rồi quay lại nói với Vinh: Tôi có thấy ai đâu, đưa cô ta đi. Hai cán bộ cảnh sát mới di lý Vinh xuống phòng tạm giam chờ ngày ra tòa. Trong suốt thời gian bị tạm giam, Vinh luôn khóc và van xin ai đó. Ngày ra tòa, Vinh vẫn như vậy, thái độ lo lắng nhìn quanh và giật mình. Hắn hốc hác hơn, cái mắt trũng sâu thâm quầng. Có lẽ hắn đã mất ngủ nhiều đêm lắm rồi. Tội của hắn bị kết tội chung thân, những người liên quan thì bị 15 năm tù. Chỉ là không biết với tình trạng hiện nay, hắn có thể sống đến cuối đời với bản án chung thân này hay là không. Vậy mới đói, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Còn Hiền, sau mọi chuyện, Hiền luôn tìm cách liên lạc với người lạ đó nhưng không được vì đã bị chặn. Cô muốn liên lạc vì cảm ơn và xin lỗi vì đã không tin họ. Cô cũng làm đúng như lời của mình đã hứa, giúp đỡ hết mình cho ngôi làng của người cùi hụi đó. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Thông thường á quý vị, những cái người thầy pháp ở trong cái chuyện, tất cả các chuyện mà có thầy pháp, những cái người mà thầy pháp á nghe, mà khi mà làm chuyện ác á, thì cái mà để làm cho hả dạ quý vị khán giả nhất là quý vị muốn, tôi biết chắc một điều là quý vị muốn là cái ông thầy pháp đó không phải mặt nó kinh khủng hơn, đúng không quý vị? Nhưng mà trong cái chuyện này tác giả làm như bù nhí của ông thầy pháp hàng sao á, cho ổng ở tù sơ sơ 15 năm thôi à. Ông già thấy bà rồi chơi gì còn ác hơn nữa. Đúng không quý vị? Tôi không thỏa mãn. Để coi coi chuyện này lên nói chuyện với tôi sao đây Tuyết Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.